Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 421, Nữ Vương Mây Terumi. Mitokado Homura tuy rằng yêu thích làm một ít chính trị đấu tranh, thế nhưng hắn năng lực cá nhân vẫn là tương đối không sai. Bằng không Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không để cho hắn làm thời gian dài như vậy trưởng lão đoàn. Đương nhiên Sarutobi Hiruzen nhớ cựu tình cũng có nhất định quan hệ dựa theo Shimura yêu cá tính. Như là Mitokado Homura loại này yêu thích trong nhà đấu tranh nội bộ ra hòa, lại liền bị hắn kéo ra ngoài xử quyết. Hắn đáng ghét nhất chính là người như thế. Dù cho đối phương năng lực cá nhân mạnh mẽ đến đâu cũng không được. Shimura yêu tuy rằng trên đầu môi hô dân chủ dân sinh cái gì, thế nhưng hắn trong xương nhưng là một cái bạo quân. Thời loạn lạc dùng nặng điền. Đây là không thể tránh được. Konoha hành động hiệu suất vẫn là rất nhanh. Bọn họ rất nhanh liền đối với mình chủ trương tiến hành rồi tuyên truyền. Tuy rằng rất nhiều người cũng không tin lời nói của bọn họ tôn trọng lẫn nhau chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, bình đẳng cùng có lợi, sống chung hòa bình. Đùa gì thế? Các ngươi Konoha là nhẫn thôn có được hay không? Vì kế sinh nhai, các ngươi nhưng là phải tiếp thu nhiệm vụ. Các ngươi có thể bảo đảm không tiếp đi cái khác quốc gia nhiệm vụ sao? Đặc biệt những kia tiểu quốc gia đối với Konoha đầu đi tới ánh mắt khinh bỉ. Konoha bình thường cũng không có thiếu bắt nạt phụ bọn họ những nước nhỏ này ở đại quốc trong mắt. Tiểu quốc chỉ là chiến tranh bạo phát thời gian chiến trường thôi. Tuy rằng quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó hứa hẹn là thập phần không thể tin, thế nhưng ở quá khứ trong thời gian, Konoha danh tiếng vẫn là tương đối không sai. Ít nhất phải so với Vân Nhẫn thôn tốt không ít. Hơn nữa Tsuchikage bọn họ cũng rõ ràng Konoha tâm tư. Hiện tại đại gia song phương là đứng ở đồng nhất điều chiến hào bên trong, không có nỗi lo về sau. Nham Nhẫn cùng với Sa Nhẫn thôn cũng bắt đầu mênh mông cuồn cuộn nháo nổi lên cách mạng lạc hậu, liền muốn chịu đón. Này đã là chiều hướng phát triển. Konoha cùng Vân Nhẫn bây giờ ở chính mình quốc gia bên trong đã là cự không bá bình thường tồn tại. Quốc gia bên trong tài nguyên đều tùy ý bọn họ sử dụng. Ngày sau Konoha cùng Vân Nhẫn chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, mà bọn họ Nham Nhẫn cùng Sa Nhẫn thôn nhưng phải khắp nơi chịu đến ngu xuẩn đại danh cản tay. Đại danh thậm chí còn cắt giảm kinh phí. Này không nữa tạo phản đều muốn mà chết rồi, này sau đó còn như thế nào cùng Konoha Vân Nhẫn tranh đấu? Kết quả là thổ chi quốc, phong chi quốc rối loạn ở có đề phòng bên dưới. Đại danh thủ hạ ninja cùng với võ sĩ thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên ở tiến vào chiến tranh sau khi không có nằm ở quá to lớn thế yếu cho tới. Thủy quốc giờ khác này cũng rất xoắn suýt. Liền ngay cả thủy quốc đại danh giờ khác này cũng đắn đo khó định. So với cái khác quốc gia tới nói, thủy quốc đại danh đối với nhẫn thôn lực trưởng khống độ là tốt nhất, mà không giống như là cái khác quốc gia vẻn vẹn nắm giữ kinh tế quyền to. Thủy quốc đại danh thậm chí có thể quấy dày vụ nhẫn trong thôn bộ chính trị. Này ở nhẫn giới bên trong cũng là gần như không tồn tại, cũng chỉ có thủy quốc có thể làm được. Như vậy, chỉ là làm sao bây giờ? Hỏa quốc cùng lôi chi quốc đã không có đại danh, thổ chi quốc cùng phong chi quốc đám kia chết tiệt ninja cũng đã phản loạn. Như vậy chính hắn một thủy quốc lại nên làm gì? Hắn có hay không nên tiếp tục tín nhiệm vụ nhẫn? Ở thủy quốc đại danh buồn phiền thời điểm, vụ nhẫn thôn cao tầng cũng rất buồn phiền. Vụ nhẫn thôn cùng thủy quốc đại danh trong lúc đó vẫn là hết sức hòa hợp. Hầu như là bọn họ muốn cái gì, đại danh liền cho cái gì. Chỉ là hiện tại nhẫn giới đại thế như vậy, bọn họ cũng rất khó chỉ lo thân mình. Thủy ảnh đại nhân, chúng ta nên làm gì? Minasuki tộc trưởng đã đối với hiện tại nhẫn giới thế cuộc nhìn không thấu. Nguyên bản bọn họ vụ nhẫn thôn là cùng đại danh quan hệ hòa hợp nhất, không ít gia tộc cũng cùng những đại thần kia có thông hôn. Chỉ là hiện tại như thế nháo trò, này còn làm sao chơi? Lần này lại đây chính là vì với các ngươi nói một chút chuyện này. Đệ tam thủy ảnh phất phất tay, ra hiệu các gia tộc tộc trưởng bình tĩnh đừng nóng. Tin tưởng cho tới nay, đại gia đều đối với Mei Terumi thân phận cảm thấy hiếu kỳ chứ. Mọi người dồn dập không nhịn được gật gật đầu. Rất nhiều người đều chỉ biết là Mei Terumi xuất thân từ vụ nhẫn thôn gia tộc lớn Chiếu Mỹ bộ tộc. Thiên phú xuất chúng, có hai loại huyết kế giới hạn. Bị đệ tam thủy ảnh xem là thủy ảnh người nối nghiệp bồi dưỡng. Đồng thời còn có thể ở đại danh bên kia có nhất định quyền lên tiếng. Thế nhưng Mei Terumi thân phận thực sự không có ai biết. Chỉ biết là tựa hồ rất lợi hại dáng dấp liên quan với Mei Terumi thân phận thực sự. Liền ngay cả ở Chiếu Mỹ một trong tộc đều là bí ẩn. Kỳ thực Mei Terumi thân phận thực sự là Thủy Quốc Nigawa công chúa. Là đương đại đại danh thương yêu nhất cháu gái. Đệ tam thủy ảnh bỏ xuống như vậy một cái bom nặng cân. Trực tiếp đem tất cả mọi người nổ ngất ngất ngây ngây. Tin tức này lượng thực sự là quá to lớn. Nhiễu là những này trải qua sóng to gió lớn người đều trong khoảng thời gian ngắn không xoay chuyển. Được đến, Mei Terumi sẽ là chúng ta vụ nhẫn cùng đại danh trong lúc đó tốt nhất cầu nối đại danh có. Thể sừng sững ngàn năm. Lẽ nào liền một điểm gốc gác đều không có à? Ta hy vọng đại gia có thể lý tính đối với những chuyện này. Đệ tam thủy ảnh nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp nội tâm lên. Hắn cũng là muốn tạo phản. Đây mới là phù hợp nhất lợi ích. Bây giờ nhìn thấy Konoha phát triển. Bất luận người nào đều là một trận trông mà thèm chỉ là xa nhẫn cùng nham nhẫn tình huống bày ra ở trước mặt mình. Bọn họ thật sự muốn tạo phản sao? Mei Terumi tồn tại. Để bọn họ tìm tới mặt khác một loại con đường. Đem Mei Terumi bồi dưỡng thành thủy ảnh. Sau đó giật dây nàng đi tranh thủ đại danh vị trí. Phương thức này hiển nhiên muốn so với trực tiếp tạo phản đến ung dung nhiều. Việc này chúng ta liền không tham dự. Hy vọng đại gia đều có thể tự lo lấy. Bằng không chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Đệ tam thủy ảnh nhìn quét mọi người tại đây. Gần nhất vụ nhẫn thôn cũng có sự khác nhau rất lớn âm thanh. Hắn có thể không hy vọng kế hoạch của chính mình bị người phá hoại, đúng, các gia tộc lớn tộc. Trưởng tâm tư khác nhau. Có điều bất luận làm sao. Mei Terumi địa vị khẳng định là không người có thể lay động, thủy quốc xem đến vẫn không có động. Tĩnh gì a? Shimura yêu cùng Orochimaru hai người mỗi ngày nhìn liên quan với thổ chi quốc cùng với phong chi. Quốc tình báo, cũng rất bất đắc dĩ vì động viên xa nhẫn cùng nham nhẫn có thể yên phận làm nội chiến. Sunet cùng Jiraiya đã sớm trở lại Konoha trong thôn bây giờ liền lưu bọn họ này một cái chiến. Tuyến còn đang đối đầu bên trong, vụ nhẫn hành vi xác thực là khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Bọn họ dĩ nhiên không có động lòng. Cái này cũng là thực tại hiếm thấy. Xem ra trước đây ta vẫn là coi thường đệ tam thủy ảnh. Orochimaru lôi kéo một khối thịt gà quay về Shimura Yu phân tích nói, ồ. Shimura Yu nghi hoặc nhìn về phía Orochimaru. Hắn đúng là không có nhìn ra cái gì đến. Nhiều nhất thừa nhận đệ tam thủy ảnh là cái sợ hằng cái khác vẫn đúng là xem cũng không được gì. Có điều hắn đúng là muốn nghe một chút Orochimaru cao kiến. Orochimaru thông minh cũng tương tự là cực cao. Hơn nữa hắn đối với tình người nắm cũng là cực cường, xa nhẫn cùng nham nhẫn hiện tại không phải rất phiền phức à, đến cuối cùng bọn họ bất kể là thắng vẫn thua. Phong chi quốc cùng thổ chi quốc đều sẽ cũng bị hỏa quốc cùng lôi chi quốc bỏ qua. Từ trình độ nào đó tới nói, bọn họ đã lạc hậu, mà thủy quốc hẳn là đang tìm kiếm càng thêm ôn hòa phương pháp. Orochimaru có ý riêng đạo cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.